Ý nghĩ của nàng rất rõ ràng đấy, muốn hung hăng mà mắng, con trai biến thành xấu, vì cái gì con trai biến thành đổi bại? Cái kia tự nhiên là do con dâu không tốt, mang đầy những điều xấu, đầu sỏ là con dâu, càng muốn hung hăng mà mắng lớn. Tốt nhất là con trai để cho nàng bên này mắng, không phản đối chuyện bà thu thập con dâu, thừa dịp lấy lòng bà. Có chuyện hảo hảo nói, đừng cãi nhau. Liên lão gia tử nói, cùng nàng hảo hảo nói, nàng sẽ nghe sao? Tâm địa đen tối, khuỷu tay xoay ra bên ngoài, con không phải là người của Liên gia à? Thế nào ở phòng của Liên gia, ăn lương thực của Liên gia? Ngươi cho ta mấy chuyện xấu, cách này con thể hiện năng lực với ta. Chu thị tiếp tục mắng. Chu thị không có chỉ đích danh nhưng ai cũng biết, nàng mắng chính là Trương thị. Trương thị lại là ủy khuất, bắt đầu rơi nước mắt. Mẫu thân, là con không cho các nàng ấy vào xưởng, người muốn tức giận liền tức giận lên con a. Liên thủ tín nói. Trương thị gánh lời mắng của Chu thị quá là oan uổng. Liên thủ tín thấy Trương thị khóc, nhớ tới những ngày này Trương thị chịu khổ, còn có Trương thị đối với Chu thị nhường nhịn cùng hiếu thuận, Liên thủ tín liền đau lòng. Liên Mạn Nhi trong lòng đã dựng lên tư thế chiến thắng, đồng thời vụng trộm nắm chặt tay Trương thị, an ủi Trương thị. Liên thủ tín có thể đối chất chính diện với Chu thị, bảo vệ Trương thị, đây là tiến bộ không ít a. Hai phòng đã tách nhau ra rồi, những ngày này Liên thủ tín làm chủ gia đình, đã trải qua rất nhiều chuyện, tầm mắt đã càng thêm khoáng đạt, ảnh hưởng của Chu thị đối với hắn càng ngày càng nhạt. Chu thị thoáng cái ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới, Liên thủ tín sẽ trực tiếp cho Trương thị chỗ dựa như vậy. Ở quá khứ, cho dù nàng làm khó dễ Trương thị, Liên thủ tín cũng không dám chính diện nói cái gì, nhiều nhất là quanh co vòng vèo mà khuyên giải. Chuyện này thật khủng khiếp. Chu thị bạo nộ rồi, nàng muốn hướng lên, liền nghĩ muốn té xỉu, nhướng mắt lên nhìn thoáng qua lại thấy Liên Mạn Nhi đang đứng ở phía cuối giường, một đôi mắt to sáng ngời trước mắt cũng không trước một cái, chăm chú mà nhìn nàng. Không thể té xỉu, Chu thị lập tức nghĩ về mấy lần trước. Té xỉu là đòn sát thủ không thể dùng, Chu thị lại không phải dạng người dễ dàng nhận thua như vậy. Nàng ngao lớn một tiếng rồi bổ nhào lên người Liên thủ tín. Từ bên trong ruột ta bò ra, lại hỏng mất lương tâm. Chu thị một bên khóc mắng, một bên giương hai tay hướng đến trên mặt Liên thủ tín. Mẫu thân, người như thế nào lại động thủ? Liên thủ tín vội vàng bảo vệ gương mặt, Trương thị cũng gấp gáp đến bảo vệ Liên thủ tín. Ta không sống nổi, con giết ta đi. Chu thị túm lấy tay Liên thủ tín, đem cổ duỗi qua. Liên lão gia tử bên này quát ngưng lại, cũng không được. Liên Mạn Nhi có chút ngây người, Chu thị đây là muốn xuất ra biện pháp đã từng đối phó Liên thủ lễ để đối phó với Liên thủ tín. Liên thủ lễ lần trước đã thất bại thảm hại, Liên thủ tín tâm địa cứng rắn cũng không biết đã đi nơi nào, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng bị Chu thị chế trụ. Bà nội, người buông cha cháu ra, không phải chỉ để nhị thẩm cùng cô vào xưởng làm việc thôi sao? Chúng ta đồng ý. Liên Mạn Nhi lớn tiếng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, cuộc thi edit. Huyền Phạm Liên Mạn Nhi nói đáp ứng để Hà thị cùng Liên Tú Nhi tới xưởng làm việc. Liên thủ tín cùng Trương thị giật mình mà nghiêng đầu nhìn Liên Mạn Nhi. Hai vợ chồng trong lòng đều tin tưởng Liên Mạn Nhi là người không có khả năng đáp ứng chuyện này nhất đấy. Cha, mẹ, ông bà nội, tất cả chuyện này đều đáp ứng a. Liên Mạn Nhi nói như vậy rồi lại vụng trộm đối với Liên thủ tín cùng Trương thị trừng hai mắt. Liên thủ tín cùng Trương thị đối diện với Chu thị đều không có cách nào. Bọn hắn biết rõ Liên Mạn Nhi là tinh linh cổ quái, đích thị là đã nghĩ ra biện pháp rồi, liền thở phào một hơi. Mẫu thân, người đừng đánh nữa, chúng con đã đáp ứng rồi. Liên thủ tín hướng Chu thị cầu xin tha thứ. Hà thị cùng Liên thủ nghĩa ở bên cạnh một mực nhìn xem, thấy Liên thủ tín đã đáp ứng bọn hắn, lúc này mới hô to gọi nhỏ khuyên giải Chu thị, không cho nàng đánh Liên thủ tín. Liên lão gia tử ở bên cạnh cũng nói chuyện, khiến cho Chu thị nhanh chóng dừng tay lại. Chu thị thấy mục đích đã đạt được, Liên thủ tín, Trương thị, còn có Liên Mạn Nhi đều hướng nàng phục tùng, liền buông Liên thủ tín ra. Liên Mạn Nhi bước lên phía trước xem xét thương thế của Liên Thủ Tín, nhờ có Trương Thị cố gắng hết mình bảo vệ trưởng phu. Trên mặt Liên Thủ Tín chỉ có 2 vết cào dài ở gần lỗ tai, trên cổ có 3 vết cào tương đối sâu. Trái lại sau tai Trương Thị bị Chu Thị cầm ra máu, búi tóc cũng rối loạn, còn có một khuyết áo bị xé rách toang rồi. Xem ra là dưới cơn thịnh nộ, đầu óc Chu Thị vẫn tỉnh táo đấy. Thừa dịp Trương Thị giúp đỡ Liên Thủ Tín mà xuống tay độc ác. Nếu bàn về thực lực, Chu Thị đâu có thể thắng được Trương Thị. Nhưng là Trương Thị không có động thủ đối với Chu Thị mà một lòng bảo vệ Liên Thủ Tín, cho nên liền bị lỗ vốn. Liên Mạn Nhi không khỏi hồi tưởng lại một câu Trương Thị đã nói: bà nội con không phải là người bình thường. Chu Thị quả thực không phải là người bình thường rồi. Ngươi thế nào lại hướng bọn nhỏ ra tay thực? Liên lão gia tử nhìn thấy con trai cùng con dâu bị tổn thương, liền trách cứ Chu Thị. Chu Thị lập tức đè lại lồng ngực mình, lên tiếng rên rỉ. Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị cùng Liên Tú Nhi nhanh chóng tiến lên phía trước, vừa giúp Chu Thị thuận khí, vừa hướng Chu Thị hỏi han. Phụ thân, người còn nói mẫu thân, người xem mẫu thân vẫn còn tức này. Liên Tú Nhi quệt mồm nói: lão tứ, không phải là ca nói đệ, đệ cũng đã làm cha rồi, thế nào vẫn không hiểu chuyện, đệ muốn làm mẫu thân tức thành ra thế nào, xem đệ xử lý thế nào. Liên Thủ Nghĩa quay đầu trách cứ Liên Thủ Tín. Vợ chồng Liên Thủ Tín liền nhìn lẫn nhau, còn chút cảm giác sống sót lại sau tai nạn. Liên Mạn Nhi nghĩ thế nào thay Trương Thị ra mặt. Chu Thị ngồi trên giường gạch, như một tướng quân đắc thắng, được Hà Thị, Liên Thủ Nghĩa cùng Tú Nhi nhìn lên đấy. Liên Tú Nhi thấy hô hấp của Chu Thị dần dần bình phục, liền lén lút lấy tay giật giật vạt áo Chu Thị. Liên Tú Nhi nhao nhao đối với Chu Thị bên này chép miệng: các con đã nói qua là cũng không tính toán gì hết, ngày mai sẽ để vợ lão nhị cùng Tú Nhi bắt đầu làm việc. Chu Thị thấy được tín hiệu của con gái, liền đối với Liên Thủ Tín bắt đầu tạo áp lực, muốn đem sự việc nhanh chóng trở thành sự thực. Bất quá trong lòng Chu Thị vẫn có lòng tin, nàng tin tưởng, khi nàng đã xuất ra tuyệt chiêu, Liên Thủ Tín không dám không tuân theo nàng. Kỳ thật, Chu Thị cũng không có đem xưởng của Liên Thủ Tín để vào mắt. Chuyện muốn đi xưởng yêm dưa chua ra sao thì nàng nói muốn như thế nào là như thế đấy. Làm cả buổi là được 8 văn tiền, làm 10 buổi là được 80 văn tiền, làm 1 tháng tính ra là được gần 300 văn tiền. Nhà lão tứ thế nhưng là địa phương rất lớn đấy. Ngày hôm nay ta nhìn thấy bọn họ mỗi người đi ra là có 1 sâu tiền rồi. Hà Thị khoa chân múa tay mà nói lớn với Chu Thị, liền 10 ngày này, nhóm con dâu trong thôn đã kiếm được bao nhiêu tiền từ xưởng rồi, mỗi con dâu kia lại kiếm được bao nhiêu tiền. Thực sự nhiều tiền như vậy. Chu Thị lúc này lắp bắp kinh hãi. Đúng là như thế. Hà Thị thấy Chu Thị thấy hứng thú với lời nói của nàng liền đem mông lớn xê dịch đến trước mặt Chu Thị. Mẫu thân, người nhìn xem, nhà lão tứ thế nhưng đối với chúng ta càng ngày càng xa cách rồi. Đối với chúng ta là ca ca cùng chị dâu không nói làm gì, thế nhưng hắn đối với mẫu thân cũng càng ngày càng xa cách rồi. Đối với người ngoài so với mẹ ruột còn tốt hơn. Hắn có chút ít tiền, một đồng hắn cũng không nỡ cho mẹ ruột hắn một hoa, đều cho người khác rồi. Chu Thị nghe xong lời Hà Thị nói, trong lòng đương nhiên là không thoải mái rồi. Bất quá nàng biết rõ tính tình Hà Thị, biết rõ nàng chỉ có ý muốn châm ngòi ly gián, Chu Thị cũng không muốn làm cho Hà Thị đắc ý, tránh cho Hà Thị thấy được sủng ái lại càng lấn tới. Những người kia đều tại xưởng làm việc, ngươi muốn kiếm tiền thì con cũng đi làm đi. Chu Thị nói chuyện, lắc lắc mặt không phản ứng đối với Hà Thị. Hà Thị thế nhưng là đợi đúng những lời này, vội vàng uốn éo thân tiến tới trước mặt Chu Thị. Mẫu thân, làm việc trong tác phường, nắng không đến mặt, mưa không đến đầu, làm việc cả một ngày, tiền nhận cũng không ít. Con thật là rất muốn đi làm, cũng để cho Tú Nhi cùng đi à. Cũng có thể kiếm được tiền tiêu vặt. Bọn hắn làm ca ca, chị dâu đấy, cho tiền người ngoài thì cam lòng, chẳng lẽ cho muội muội ruột của bọn hắn thì lại không nỡ lòng cho. Chu Thị liếc nhìn Hà Thị, có chút động tâm. Hiện nay trong nhà cũng không dư giả, Liên Tú Nhi đi theo không kiếm đủ ăn, nhưng nếu mỗi ngày có thể kiếm được vài văn tiền thì cũng có thể giúp Tú Nhi bắt đầu tích lũy, hoặc là có thể cho Liên Tú Nhi chút này nọ, như thế thật thì tốt quá. Bất quá việc trong nhà, nàng còn không nỡ để Liên Tú Nhi làm, càng không nỡ để Liên Tú Nhi đến xưởng cùng nhóm con dâu kia làm việc. Con muốn đi, con liền đi, ta cũng không có ngăn cản con. Chu Thị liền đối với Hà Thị nói, nếu muốn đi có thể đi thì con đến tìm mẫu thân làm gì? Trong lòng Hà Thị thì nghĩ như vậy nhưng cũng không dám nói ra ngoài miệng. Mẫu thân, Tú Nhi đến xưởng làm việc. Bọn lão tứ có thể thật ác độc quyết tâm sai xử Tú Nhi làm việc. Ta thấy bọn hắn phát tiền cho người khác một chút cũng không đau lòng. Đây là bọn hắn đã có chút ít rồi, cũng nên cho Tú Nhi chút ít. Đây cũng là chuyện nên làm đấy. Chu Thị trong lòng khẽ động, cũng đã rõ ràng ý tứ của Hà Thị. Xưởng là do Liên Thủ Tín khai mở đấy, lại để cho Tú Nhi đi xưởng ứng tên, lĩnh tiền công. Liên Thủ Tín là con mình, là tứ ca ruột của Liên Tú Nhi, đây không phải là lẽ ứng phần hay sao? Hà Thị nhìn ra đây là trong lòng Chu Thị đã đáp ứng rồi, lại bề bộn mời đến Liên Tú Nhi thương lượng. Trong lòng Liên Tú Nhi cũng là trông thấy tiền công mà có chút thèm, liền không cần nhiều lời đã đáp ứng. Mẫu thân cùng lão tứ nói chứ sao? Con ở bên cạnh nhìn thấy, cái nhà kia hơn phân nửa là do vợ lão tứ cùng nha đầu Mạn Nhi kia làm đương ra. Chỉ cần mẫu tân nói chuyện thì các nàng liền phải nghe. Hà Thị liền nói. Chu Thị lập tức gật đầu. Bất quá trong lòng nàng tinh tường, từ khi ở riêng, người trong tứ phòng liền không thể so với lúc trước. Cho nên nàng còn cố ý đem việc này nói cùng Liên lão gia tử. Nói Hà Thị cùng Liên Tú Nhi ở nhà nhàn rỗi, vừa vặn tìm một chút việc để hoạt động, ở trong xưởng làm việc, không cần đi ra ngoài, đối với tất cả mọi người đều tốt. Liên lão gia tử cũng đã đáp ứng. Còn tưởng như vậy thì Liên Thủ Tín cùng Trương Thị không thể không đáp ứng, nhưng cuối cùng vẫn là nàng phải dùng tuyệt chiêu mới có thể đem chuyện nói thành công. Tại sao con không nói lời nào, không phải là đang nghĩ muốn đổi ý đấy chứ? Chu Thị thấy Liên Thủ Tín không có nói chuyện trở lại, liền lập tức dựng lông mày lên. Liên Mạn Nhi liền hướng Liên Thủ Tín nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay, Chu Thị bằng bất cứ giá nào, nếu bọn hắn không đồng ý thì cũng không thể kết thúc chuyện này. Chuyện đã đồng ý như thế nào có thể đổi ý? Mẫu thân, con không có đổi ý. Liên Thủ Tín lên tiếng. Vậy là tốt rồi. Chu Thị hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ để cho Hà Thị cùng Liên Tú Nhi đến xưởng làm việc thật sao? Trương Thị cùng Liên Thủ Tín đều nhìn Liên Mạn Nhi. Ông bà nội. Liên Mạn Nhi làm bộ ho khan hai tiếng nói. Xưởng của chúng con nhận người, trước tiên đều phải trải qua cuộc thi chứ. Nhị thẩm cùng cô muốn ngày mai tới xưởng làm việc. Vậy bây giờ trước mặt mọi người cũng thử luôn a. Còn có cuộc thi, là cái thứ đồ chơi gì? Cháu không muốn cho nhị thẩm cùng cô đến xưởng làm việc thì cháu cũng cứ nói thẳng a. Chu Thị trừng mắt nhìn Liên Mạn Nhi. Cuộc thi này rất đơn giản, là xem nhị thẩm cùng cô có thể làm được việc ở xưởng không thôi. Liên Mạn Nhi cười cười, thong dong nói. Nhị thẩm cùng cô nếu không dám thi, thì chính là không thể làm việc ở xưởng được. Cũng không cần đến xưởng làm việc nữa. Đến xưởng làm việc đều là người ở trong thôn. Còn có đại nương, đại thẩm ở ngoài thôn, nhị thẩm cùng cô chuyện gì cũng không thể làm, thì đến xưởng làm việc, là chuyện bị người ta cười chê đấy. Nếu những người này đi về nhà kể lại thì nhị thẩm cùng cô sau này còn có thể gặp người khác hay sao? Quản chi những việc đấy, xưởng là do nhà chúng ta mở, ta cùng Tú Nhi không có làm việc, ai cũng không thể nói cái gì. Hà Thị tùy tiện mà lớn nối nói. Liên Mạn Nhi liếc mắt nhìn Hà Thị, da mặt người này dày đến nỗi nàng phải sợ hãi than phục. Chu Thị không nói gì. Hà Thị cái gì cũng không sợ, nàng là lợn chết không sợ nước nóng. Nhưng Liên Tú Nhi là cô nương chưa có xuất giá. Nếu bị người truyền đi nói là cô nương chân tay vụng về, cái gì cũng không làm được. Vậy sau này khó tìm được nhà chồng tốt rồi. Ông bà nội, nếu mọi người không muốn thì như vậy đi. Nhị thẩm cùng cô cũng không cần đến tác xưởng làm việc. Mỗi ngày chúng ta đều phát cho các nàng hai khoản tiền là được rồi. Liên Mạn Nhi nói. Cái này đi. Hà Thị lập tức nói. Liên Mạn Nhi đem những lời Hà Thị nói coi như không nghe thấy, chỉ cười cười mà nhìn Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị. Nàng tin tưởng, Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị mặc dù muốn như vậy, nhưng lại bị nàng nói thẳng ra như vậy thì hai người kia phàm là còn một chút thể diện, cũng sẽ không đáp ứng. Quả thật đúng như Liên Mạn Nhi đoán trước, Chu Thị liền đỏ mặt. Nàng là đang tức đấy. Trong lòng nàng là muốn nghĩ để cho Hà Thị cùng Tú Nhi làm bộ dáng cầm tiền công, nhưng không có làm việc đấy, nhưng lại không thể nói trước. Liên Mạn Nhi lại đem chuyện này nói toạc ra, phá vỡ những tính toán của nàng. Không làm việc, còn nghĩ muốn lấy tiền. Chuyện này không có cửa đâu. Liên Lão Gia Tử mặt cũng đỏ lên rồi. Để cho hai con đến xưởng làm việc là để cho các con rèn luyện, cũng để cho các con giúp đỡ nhà lão tứ, không phải để cho các con bòn rút bọn hắn. Bọn hắn vừa mới tách ra, chỗ kiếm tiền thì ít mà chỗ tiêu tiền thì nhiều. Các con cũng đưa ra được cái bộ mặt này, nên xử lý thế nào thì xử lý như thế. Nếu các nàng trải qua khảo thí thì để các nàng đến xưởng làm việc, khảo thí không qua thì cũng đừng đi nữa. Liên Lão Gia Tử giải quyết dứt khoát. Mọi người đều bị Liên Mạn Nhi nói cho dồn chặt rồi, lại bị Liên Lão Gia Tử nói những lời này càng không có chỗ trống. Vâng, ông nội, chúng cháu đều nghe theo ông nội đấy. Liên Mạn Nhi cười đáp ứng, cùng Trương Thị đi ra ngoài phòng chuẩn bị, cầm thớt thái đồ ăn, dao phay cùng một gốc cải trắng trở lại trong phòng. Hai mẹ con đem đồ đạc đều đặt hết ở trên giường gạch. Cuộc thi của chúng ta rất đơn giản, là thái sợi cải trắng. Liên Mạn Nhi nói cha, mẹ còn có cháu đều sẽ không nói lời nào, liền để cho ông nội cùng bà nội làm giám khảo, như thế được chưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, vẽ mặt edit, Huyền Phạm lại để cho Chu Thị cùng Liên Lão Gia Tử phán xét, một nhà mấy người các nàng cũng không có nói lời nào, như vậy miễn cho Chu Thị tìm lý do nói các nàng. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, được, cứ như vậy đi. Liên Lão Gia Tử gật đầu nói, cải trắng thái sợi này giống như chúng ta cắt dưa chua vào mùa đông vậy, cứ cắt như vậy, rất đơn giản, nhị thẩm cùng cô nhất định có thể làm. Liên Mạn Nhi ra vẻ vui mừng mà nói, người muốn đến xưởng làm thì nhiều, người không được chọn thì sẽ không vui vẻ gì. Nếu nhị tẩu và Tú Nhi có thể vượt qua cuộc thi này, những người kia cũng không thể nói này nói kia. Trương Thị lên tiếng. Chu Thị trầm mặt không nói lời nào. Mẹ, người làm mẫu cho nhị thẩm cùng cô. Liên Mạn Nhi đối với Trương Thị nói. Trương Thị đáp ứng, tách ra một tàu cải trắng từ cây cải, cầm dao phay, đem tàu cải trắng chém mấy nhát thành những lát cải trắng, lại xếp ngay ngắn chỉnh tề, tạo thành những sợi cải trắng tinh tế. Mỗi một động tác cắt xuống giống như hành vân lưu thủy, khiến cho người xem thấy cảnh đẹp ý vui. Liên Mạn Nhi cố ý vỗ tay bảo hay, sau đó quay lại nhìn Hà Thị cùng Liên Tú Nhi, là cô trước hay nhị thẩm tới trước? Liên Mạn Nhi hỏi, nhà bọn hắn ở nơi này, bình thường vẫn ăn dưa chua vào mùa đông, cho nên nữ nhân đều biết cắt dưa chua đấy. Bất quá cắt đẹp hay xấu, tốc độ như thế nào lại có sự phân biệt đấy? Trước kia, ở thời điểm chưa có ở riêng, Hà Thị nói nàng cắt không tốt, Liên Tú Nhi thì lại được Chu Thị không bắt nàng làm việc, nên việc cắt dưa chua đều là Trương Thị cùng Triệu Thị làm đấy. Hà Thị cùng Liên Tú Nhi liếc nhìn nhau một cái, các nàng đều tự mình hiểu lấy, bởi vậy không muốn đi lên. Hai người đều nhìn về phía Chu Thị, hy vọng Chu Thị sẽ ra mặt. Tú Nhi còn là một cô nương chưa xuất giá, như thế nào có thể so với một người đã làm vợ như con? Chu Thị bắt bẻ nói. Liên Mạn Nhi liền hướng bên ngoài gọi một tiếng. Liên Chi Nhi ở Tây Xương phòng đã nghe thấy được, liền đi lên. Liên Mạn Nhi liền đem dao phay giao cho Liên Chi Nhi, để cho nàng cũng cắt sợi cải trắng cho mọi người xem. Liên Chi Nhi cầm lấy dao phay, động tác cũng giống như Trương Thị, cắt ra một đống sợi cải trắng nhỏ. Mặc dù so ra động tác không nhanh bằng Trương Thị, nhưng những sợi cải trắng nhỏ so về độ cẩn thận thì tuyệt không chênh lệch. Liên Mạn Nhi lại một lần nữa vỗ tay bảo hay, ánh mắt lại một lần nữa liếc nhìn Chu Thị. Liên Chi Nhi có thể so sánh còn nhỏ hơn Liên Tú Nhi một chút. Liên Tú Nhi không cùng Trương Thị so, thì so với Liên Chi Nhi sẽ như thế nào? Chu thị liền chặt chẽ mà ngậm miệng lại. Liên Tú Nhi thì bĩu môi, không phục mà nhìn Liên Chi Nhi. Ta tới trước. Liên Tú Nhi từ trên giường gạch nhảy xuống, đi đến bên người Liên Chi Nhi, cố ý đụng vào người Liên Chi Nhi một cái. Liên Chi Nhi liền cười, đem dao phay buông ra, nhường lại vị trí cho Liên Tú Nhi. Tất cả mọi người đều chú ý Liên Tú Nhi thái cải trắng. Trước muốn đem cải trắng thái thành lát cắt, miếng sắn, Liên Tú Nhi dùng dao, phí sức cả buổi, chỉ ở phần đầu đặc của cải trắng cắt được một mảnh xuống, xa hơn ở phía phần mỏng bên trong cắt như thế nào cũng không có thành công. Cái cải trắng này cắt không tốt. Liên Tú Nhi tiện tay đem mấy cái cải trắng bị cắt hư ném ở dưới đất, lại đi xé một tàu cải trắng khác xuống, dùng dao thái. Kết quả đương nhiên không có sai biệt lắm. Nàng liên tục ném đi mấy tàu cải trắng, lập tức cây cải trắng mập mạp biến thành cây cải trắng tong teo. Liên Tú Nhi vẫn không gặp được tàu cải trắng tốt nào cả. Nhìn chán Liên Tú Nhi lấm tấm mồ hôi, bộ dạng thở phì phì, Liên Mạn Nhi vụng trộm dùng bả vai đụng đụng Liên Chi Nhi. Hai tỷ muội đều cũng trộm cúi đầu hé miệng cười. Cháu cười cái gì, cháu đi cắt a. Liên Tú Nhi quay đầu nổi giận đùng đùng nhìn Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi đứng không nhúc nhích. Cháu biết rõ chính mình cắt không tốt. Liên Mạn Nhi nói, cháu cũng không mặt dày mày dạn muốn cha mẹ cho tiền. Phụ thân, mẫu thân, các người nghe Mạn Nhi nói cái gì kìa. Liên Tú Nhi lập tức hướng Chu thị cùng Liên lão gia tử cáo trạng. Mạn Nhi, chớ nói lung tung. Liên Thủ Tín cùng Trương thị bề bộn khiển trách Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi thè lưỡi, nàng bây giờ là cái nha đầu 10 tuổi, Liên Thủ Tín cùng Trương thị không thể nói lời nói không tốt ra khỏi miệng, nàng có thể nói, nên Chu thị đối với nàng là không có biện pháp. Liên Tú Nhi quảng dao phay xuống, kể đến trong ngực Chu thị, con mắt hồng hồng, tựa như là chịu ủy khuất rất lớn. Chu thị đau lòng Liên Tú Nhi, nhưng sự tình đến mức này, kỹ thuật cắt dao của Liên Tú Nhi quả thật là không ra gì. Trừ phi nàng muốn ra mặt, chính miệng thừa nhận, nàng muốn Liên Tú Nhi đến xưởng chỉ là trên danh nghĩa để lấy tiền đấy. Bằng không việc này chỉ có thể dừng lại ở đây. Thế nhưng mà Liên Mạn Nhi đã đem lời nói đó nói ra chứ. Hơn nữa còn có Liên lão gia tử. Cho dù nàng có thể nói ra là để cho Liên Tú Nhi không làm việc mà vẫn lấy tiền thì Liên lão gia tử khẳng định là không có đáp ứng. Không đi liền không đi à. Chu thị trầm mặt thấp giọng nói. Liên Tú Nhi thấy Chu thị như vậy, liền không nên tiếng. Nhị thẩm, đến phiên thẩm. Liên Mạn Nhi chuyển hướng đến Hà thị. Hà thị nhìn hai bên một chút, nếu là người thông minh, đúng lúc này cũng không tiến lên rồi. Nhưng là trong lòng Hà thị không nỡ bỏ tiền công, một tháng mấy trăm văn tiền, có thể mua không ít đồ ăn vặt, còn có thể mua mấy cái tương móng heo gặm ngon lành hai ba bữa nữa. Được. Ta tới đây. Hà thị đi tới. Nàng có thể so sánh với Liên Tú Nhi dứt khoát hơn nhiều, lạm lợi hơn nhiều. Một hồi công phu cũng cắt được một đống sợi cải trắng nhỏ. Cái này thế nào? Cắt thế này cũng không sai biệt lắm mà vượt qua vợ lão tứ à nha. Mọi người trong phòng đều quỷ dị mà trầm mặc. Chỉ cần là người có con mắt là có thể nhìn ra. Hà thị cắt những cái kia, vô luận là như thế nào cũng không thể tính là sợi cải trắng được, có lẽ là nên gọi là đầu cải trắng, mỗi mảnh đều to như ngón tay Liên Mạn Nhi vậy. Như vậy yêm thành dưa chua, ông bà nôi hai người có thể nhai sao? Liên Mạn Nhi hỏi. Dưa chua phải cắt thành sợi nhỏ tinh tế, sau đó hầm cách thủy như vậy mới có thể ăn được. Nếu như dưa chua cắt thô, như vậy hầm cách thủy cũng không dễ nát, không dễ dàng ăn ngon miệng, ăn vào trong miệng cũng kém vị. Hơn nữa mọi người đều biết, Hà thị cắt ra dưa chua đầu như vậy, nếu mang lên bàn ăn, sẽ bị mọi người cười chết mất. Ta xem cũng không sai biệt lắm. Liên Thủ Tín tùy tiện mà giơ một tay lên, vì Hà thị mà hát đệm. Lão tứ, xưởng của các đệ mỗi ngày yêm nhiều dưa chua như vậy, những cái này của nhị tẩu đệ cắt, liền bỏ vào thì cũng không nhìn thấy rồi, cũng không chậm trễ bán. Liên Mạn Nhi bị tức mà nở nụ cười. Cái này cũng quá là không có trách nhiệm đi à nha. Đúng vậy, xưởng cũng không phải của ngươi, danh tiếng của ngươi cũng không bị tổn thất. Nhị ca, nhà người ta như thế nào để không biết, chúng ta không thể làm ra chuyện như vậy. Thứ chúng ta không ăn, đem bán cho người khác ăn. Đệ sợ người khác ở sau lưng sẽ đâm cột sống đệ a. Liên Thủ Tín nói. Lão Tứ, tại sao đệ lại nói như vậy? Liên Thủ Nghĩa trừng mắt lên. Đừng ồn ào. Liên lão gia tử đem nó điếu gó xuống giường. Hai con trước hết cũng không thể tiến vào xưởng rồi. Đi rồi cũng là làm cho bọn lão tứ thêm phiền. Nhà lão tứ cũng không dễ dàng. Các con không thể giúp thì cũng đừng làm trở ngại thêm cho bọn hắn. Liên Thủ Nghĩa còn muốn lên tiếng, đã bị Liên lão gia tử liếc chừng trở về. Việc này cứ như vậy, giải tán a. Liên lão gia tử nói. Ông nội, cô cô cùng nhị thẩm đều là người trong nhà, lại để cho nhị thẩm cùng cô cô luyện tập cho tốt, lúc nào có thể cắt cải trắng thật nhỏ rồi thì đến xưởng làm việc. Liên Mạn Nhi cười nói. Cha cùng mẹ cháu cũng có ý tứ này. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đều gật đầu. Liên lão gia tử cũng cười. Đợi mọi người tản hết ra, Chu Thị sắc mặt âm trầm mà ngồi trên giường gạch. Lại là tiểu nha đầu này hợp lý rồi. Sau nửa ngày, Chu Thị đột nhiên nói. Nàng vừa mới hiểu rõ ràng, Liên Mạn Nhi đưa ra cái gọi là cuộc thi, căn bản chính là để cho Tú Nhi cùng Hà Thị mất mặt đấy. Ngay tiếp theo đó cũng là làm cho nàng mất mặt. Đáng tiếc là lúc ấy nàng bị Liên Mạn Nhi nói dồn chặt rồi, không đáp ứng không được. Chu Thị hận đến cắn răng. Ngươi đừng có cố lấy cái đạo bề trên, ngươi hãy nghĩ làm cái chuyện đứng đắn a. Liên lão gia tử hít mắt tựa ở trên tường. Về sau cũng đừng có nuông chiều Tú Nhi, nên làm cái gì thì để cho nàng làm. Hôm nay ở nhà mất mặt, nhưng nếu ở bên ngoài cũng ném cái mặt đi như thế, đến lúc đó ngươi đợi mà khóc a. Liên Tú Nhi còn tựa ở bên người Chu Thị làm nũng, còn bất mãn mà liếc nhìn Liên lão gia tử. Chu Thị cúi đầu nhìn Liên Tú Nhi, còn muốn nói vài lời phản bác Liên lão gia tử, nhưng vô luận thế nào cũng không nghĩ ra lý do thoái thác. Lập tức một hơi nghẹn ở cổ họng, kịch liệt mà ho khan. Ở bên trong tây xương phòng, Liên Mạn Nhi đang cầm thuốc mỡ bôi lên sau tai Trương Thị. Mẹ, mẹ nhìn xem, mẹ thương thành thế kia. Liên Mạn Nhi nói chuyện, lại quay đầu oán trách Liên Thủ Tín. Cha, cha ở ngay trước mặt, như thế nào lại để mẹ con bị thương? Liên Thủ Tín nhìn sau tai Trương Thị bị thương, cũng rất đau lòng. Đều tại ta. Cái này bà nội đối với mẹ ra tay cũng quá độc ác rồi. Bà quyết tâm cũng thật ác độc. Những năm gần đây mẹ đối với bà cũng không có một điểm quá phận. Liên Chi Nhi nói. Liên Thủ Tín trầm mặc. Không cho cô cùng nhị thẩm con tiến vào xưởng làm việc, chính là đắc tội với bà nội con. Trương Thị nói. Đắc tội gì mà đắc tội, muốn tiến vào xưởng của chúng ta, không có cửa đâu. Liên Mạn Nhi nói. Cái xưởng này của các nàng thế nhưng mà là một thực thể xí nghiệp. Đương nhiên nếu nói là thực thể xí nghiệp thì cũng có khuyết đại một tí. Xưởng tuy nhỏ, nhưng mà là bước thứ nhất, một bước rất trọng yếu. Về sau các nàng còn có thể mở lớn chuyện mua bán. Liên Mạn Nhi những ngày này thờ ơ lạnh nhạt, đã thấy rõ tính tình của mọi người ở Liên gia. Nàng quyết định ngăn chặn ý nghĩ của Chu Thị cùng những người này nhúng tay vào việc mua bán của nàng ngay từ đầu. Một bước cũng không thể cho, nếu không hậu họa vô cùng. Cũng tỉ như nếu để cho Hà Thị cùng Liên Tú Nhi tiến vào xưởng làm việc, hai người kia có thể làm được hay không mọi người đều biết. Liên Mạn Nhi càng sợ các nàng quấy cho xưởng chướng khí mù mịt đấy. Đương nhiên, tại đây, Liên Mạn Nhi cũng có một chút cái nhân tình ở bên trong. Nàng ngại Hà Thị lôi thôi, đồ ăn Hà Thị làm, nàng tuyệt sẽ không ăn. Về phần Liên Tú Nhi, như vậy cũng thật xin lỗi. Liên Tú Nhi có lẽ là hòn ngọc quý trên tay Chu Thị, nhưng mà đối với Liên Mạn Nhi, Liên Tú Nhi chính là hung thủ hại Trương Thị cùng Hải Nhi chưa được sinh ra kia. Liên Mạn Nhi không đi gây khó xử cho nàng đã là không tệ rồi, nơi nào sẽ không công mà đưa tiền cho nàng. Cái cuộc thi kia là để ngăn chặn miệng của Liên lão gia tử, cũng là để Chu Thị, Liên Tú Nhi cùng Hà Thị không còn mặt mũi. Đây là các nàng tự tìm đấy. Hà Thị cùng Liên Tú Nhi tự đánh lên mặt mình, đồng thời cũng là đánh lên mặt Chu Thị. Chu Thị náo loạn một hồi, cũng không ảnh hưởng đến việc vận chuyển của xưởng dưa chua. Bởi vì Trương Thị bị thương nên đến nơi làm việc, một nhóm con dâu quan tâm mà hỏi han. Trương Thị nghĩ đến thể diện của Liên gia nên chỉ trả lời qua loa vài câu, cũng không nói nhiều. Bất quá cái này ở trong thôn cũng không có gì có thể giấu bí mật, mọi người đều đã biết. Chỉ là ngại mặt mũi của Liên Thủ Tín cùng Trương Thị, không ở trước mặt các nàng nghị luận. Chu Thị cũng không có nhắc tới việc để cho Hà Thị cùng Liên Tú Nhi tới xưởng làm việc, bởi vì Liên Thủ Nhân ở trong huyện đã trở về rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, tin vui edit. Huyền Phạm chiều hôm nay, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đang ở phòng trên theo Liên Lão gia tử học bài, tập viết, thì thấy ngoài cửa lớn có âm thanh của xe ngựa cùng tiếng người nói. Liên Lão gia tử lập tức nhướng mày vui mừng, buông sách trong tay xuống. Là đại bá của các cháu, bọn họ trở về rồi. Quả nhiên, kế tiếp thì nghe thấy tiếng Liên Thủ Nhân phân phó người chuyển hành lý. Ngày đó một nhà Liên Thủ Nhân, còn có bọn người Liên Thủ Nghĩa đi theo đoàn xe đón dâu của Tống gia đi thị trấn Gấm Dương. Ở tại chỗ bọn hắn có quy củ cô nương kết hôn thì có 3 ngày lại mặt. Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị sớm đã nói chuyện tốt với người của Tống gia rồi. Bởi vì thị trấn Gấm Dương cùng Tam Thập Lý Doanh Tử cách nhau khá xa. Bởi vậy 3 ngày lại mặt này cũng không cần trở lại Tam Thập Lý Doanh Tử. Liền dứt khoát làm trong thành cho tiện nghi. Lễ lại mặt 3 ngày của Liên Hoa Nhi, nghe nói là tại nhà Liên Lan Nhi, con gái của Chu Thị xử lý đấy. Liên Thủ Nghĩa cùng 2 đứa con trai sớm đã bị đuổi trở về, nhưng một nhà Liên Thủ Nhân vẫn như trước ở lại trên thị trấn. Liên Thủ Nghĩa sau khi trở về, cùng Liên Lão gia tử nói, Tống Hải Long muốn giới thiệu mấy bằng hữu là cử nhân cùng làm quan cho Liên Thủ Nghĩa, chuyện làm quan của hắn, cho nên muốn ở lại trên trấn thêm vài ngày. Hiện tại đã hơn 10 ngày, Liên Thủ Nhân trở về rồi, làm như vậy có phải hay không chuyện làm quan đã có chút manh mối rồi hả? Liên Mạn Nhi thấy bộ dạng Liên Lão gia tử cao hứng, biết rõ bài học hôm nay chỉ có thể dừng lại ở đây rồi. Cùng với Liên Chi Nhi, Ngũ Lang liếc mắt qua đã nhận ra ý, mấy đứa trẻ bắt đầu thu thập giấy bút trên mặt bàn. Ông nội, chúng cháu mang mấy thứ đó thu thập, đi nghênh đón đại bá cùng đại thẩm. Liên Mạn Nhi cười nói, Liên Lão gia tử thấy con trai trưởng trở về rồi, cũng không còn tâm trạng dạy nữa, lại thấy Liên Mạn Nhi nhu thuận hiểu chuyện, liền liên tục gật đầu. Đợi đại bá của các cháu nghỉ ngơi một chút, lại để cho hắn dạy các cháu. Hắn là tú tài, so với ta thì giỏi hơn. Chúng cháu thì nguyện ý đi theo ông nội học. Ngũ Lang nói, Liên Lão gia tử thì cho rằng Ngũ Lang đang dỗ hắn vui vẻ, liền ha ha mà cười lớn lên. Đợi mấy người bọn Liên Mạn Nhi thu dọn xong đồ đạc, thời điểm từ phòng trên đi ra đến sân, Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị, còn có Đại Lang, Nhị Lang đã tiếp Liên Thủ Nhân từ cửa lớn đi vào bên trong. Phía sau bọn họ còn có Sa Phu cùng gã sai vặt bê bao lớn bao nhỏ, hộp lễ vật đi theo. Mặt mày Liên Thủ Nhân hồng hào, biểu hiện đường làm quan rộng mở, chỉ không thấy Cổ Thị, Liên Đoá Nhi, Liên Kế Tổ, Tưởng Thị cùng nữ nữ. Chỉ có Liên Thủ Nhân trở về thôi hả? Mọi người vây quanh Liên Thủ Nhân tiến vào phòng trên. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị cũng bỏ những công việc bên trong xưởng cùng đi qua. Ở phòng trên, Liên Thủ Nhân làm lễ bái kiến Chu Thị cùng Liên Lão gia tử. Sau đó, mọi người trong nhà cùng ngồi xuống nói chuyện. Thế nào chỉ có một mình con trở về? Vợ của con cùng bọn kế tổ đâu? Chu Thị lên tiếng hỏi trước. Mẫu thân, chuyện là như này. Đại nghiệp nhà Tống gia rất là lớn đấy. Hoa Nhi gả vào đó, sau này sẽ là thiếu phu nhân rồi. Liên Thủ Nhân trung khí 10 phần mà nói. Hoa Nhi tuổi còn nhỏ, ta liền để mẹ nàng cùng vợ Liên Kế Tổ lưu lại trong thành, để có thể giúp đỡ tốt cho Hoa Nhi. Đại nghiệp Tống gia lớn như vậy, Hoa Nhi vừa gả vào liền có thể làm đương gia sao? Liên Mạn Nhi có chút không tin. Cho dù Liên Hoa Nhi làm đương gia, thì Tống gia không còn người hay sao mà lại để mẹ cùng chị dâu của con dâu đến can thiệp vào chuyện của Tống gia. Những ngày này Liên Hoa Nhi gả đến Tống gia, tin tức của các nàng đều không rõ ràng lắm. Liên Mạn Nhi cảm thấy vẫn là không nên vọng động mà ngắt lời thì tốt hơn. Bất quá có một điểm nàng có thể khẳng định, bọn người Cổ Thị đã sớm không quen cuộc sống ở nông thôn, tiến vào thị trấn tự nhiên sẽ tìm lấy các loại cớ để không phải trở về rồi. Chỉ là một nhà các nàng cũng có 5-6 miệng ăn, tại thị trấn thì ở tại đâu a? Sẽ không theo vào Tống gia a? Nào có con dâu nào mới vào cửa liền mang theo mẹ vợ, cô em vợ, đại cửu ca còn có chị dâu cùng cháu ngoại nữa cùng theo vào cửa thì là cái đạo lý gì a? Cái này cũng quá khôi hài đi à nha. Nếu Tống gia có đáp ứng thì bọn người cổ thị cũng không thấy mất mặt sao? Liên Mạn Nhi quính rồi. Đại thẩm cùng đại tẩu là cùng ở một chỗ với Hoa Nhi tỷ sao? Liên Mạn Nhi cố ý hỏi. Cháu là tiểu hài tử không có hiểu chuyện, đừng có hỏi loạn. Liên thủ nhân nói, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng bất mãn này tựa hồ như không hề đúng đối với Liên Mạn Nhi. Vậy các con vẫn còn ở nhà của chị con? Ánh mắt Chu thị lóe lên, lại hỏi. Mẹ bọn nhỏ nói muốn tìm một phòng ở, đại tỷ nói phòng ở thì chậm rãi tìm, nên lưu chúng ta ở lại. Liên thủ nhân nói chuyện, chỉ vào mấy cái bao cùng hộp để trên mặt đất cùng bên trên ngăn tủ. Những cái này là lễ lại mặt của Tống gia, ta lưu lại một nửa cho đại tỷ dùng. Những cái này là vội mang về cho phụ thân cùng mẫu thân. Lễ lại mặt của Hoa Nhi, con trả lại cho đại tỷ con làm gì? Chu thị trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đem lễ vật đều mang ra cho phụ mẫu nhìn xem. Liên thủ nhân đối với liên thủ lễ nói, lại chỉ vào hai bao nhỏ khác, đó là đại tỷ hiếu kính phụ thân à mẫu thân đấy. Liên thủ nghĩa cùng Hà thị đều ôm lễ vật đem đến bên giường gạch, Liên Mạn Nhi cũng tiến lên hỗ trợ. Nhẹ một chút, cẩn thận một chút, những thứ này đều là vật quý trọng. Chu thị không yên tâm mà dặn dò, một bên mở bao ra xem, cùng liên lão gia tử bình luận từng cái một. Lễ vật cũng không phải là ít, có một ít xích đầu cùng đồ ăn. Xích đầu đều là hết sức hoa mỹ, đồ ăn thì được đựng bên trong hai cái hộp rất là tinh xảo. Mở ra, bên trong đúng là trái cây, có lựu, táo, cam quýt, hạt dẻ, bồ đào đều là những thứ ở nông thôn hiếm thấy. Còn có mấy thứ quả sấy khô như dứa, cau, chỉ có liên lão gia tử cùng liên thủ nhân mới biết. Những người khác của liên gia thì chưa từng thấy qua, đương nhiên Liên Mạn Nhi là ngoại lệ. Liên thủ nhân ở bên cạnh miệng lưỡi càng lưu loát, nói Tống gia ngày đó lại mặt như thế nào thể diện, phô trương. Ai nha, má ơi, cái này không phải là nhờ Hoa Nhi thì những thứ này cả đời ta cũng không nhìn thấy. Hà thị hai mắt tỏa sáng, nhìn xem như vậy, cuối cùng không nhịn được vươn tay ra túm lấy trái cây. Làm cái gì, phụ thân con còn chưa có động đến. Chu thị nhanh tay lẹ mắt, một cái tát làm rơi đồ trên tay Hà thị xuống. Mẫu thân, con chỉ muốn sờ sờ một chút, những thứ này lớn lên ai nấy đều thích. Hà thị sờ sờ tay bị đau, vẻ mặt cười khổ sở. Chu thị bởi vì tâm tính tốt, nên chỉ trợn trắng mắt nhìn Hà thị, lại cũng không có mắng xuống, chỉ đem đồ đạc đều bọc lại, lại để cho Liên Tú Nhi đem vào tủ chén cất kỹ, để lại bên ngoài a. Liên lão gia tử nói, liên thủ nhân đã trở về rồi, tự nhiên sẽ có người trong thôn đến nói chuyện, những lễ vật này bày ở bên ngoài, nhìn xem cũng tốt hơn. Chu thị rõ ràng ý tứ của liên lão gia tử, liền đối với Liên Tú Nhi nhẹ gật đầu, liền bày ở bên ngoài a. Lão đại, chuyện của con. Liên lão gia tử hỏi liên thủ nhân. Mọi người trong phòng đều yên tĩnh lại, nhìn liên thủ nhân. Mọi người đều biết liên lão gia tử hỏi là chuyện gì. Nghĩ, con có trở về cũng là vội vàng không giúp được gì nữa. Dâu con sao dám chờ đến giờ ngồi chờ ăn. Con mới không dám trở về, đi nhà mẹ con tùy tiện ăn một ngụm. Có lẽ có người nhìn thấy mới nói mò con giúp nhà mẹ đẻ làm đồ ăn thôi. Nội là người hiểu chuyện. Con cho dù không biết lễ, cũng không thể mặc kệ chuyện mời khách của nhà chồng mà về nhà mẹ đẻ hỗ trợ a. Con không phải người như vậy, nếu con không cẩn thận quên thì cha mẹ con cũng không thể để con làm như vậy. Triệu Tú Nga lại nói, nội, con mới vừa vào cửa, nhanh mồm nhanh miệng có đắc tội ai chính mình cũng không biết. Nội cũng không thể cứ nghe theo người khác. 10 giảm 8 thôn ai không nói nội là người thông tình đạt lý nhất, đối xử con dâu như thân khuê nữ. Cha mẹ con đáp ứng hôn sự của con với nhị lang, hơn phân nửa là nhìn xem nội mới yên tâm gả con tới. Liên Mạn Nhi nghe được trợn mắt há mồm, Triệu Tú Nga này thực là nhân tài, làm chuyện bị người ta vạch trần rồi mà còn có thể mặt không đổi sắc phủ nhận. nàng không cùng Chu thị cãi nhau, chỉ là không chịu thừa nhận, lại còn có thể tự nhiên như vậy mà nịnh hót tâng bốc Chu thị. Vợ nhị lang, ta đối đãi với con không tệ, ta đã lớn tuổi rồi, ăn muối so với con ăn cơm còn nhiều, con đừng ở trước mặt ta mà giở trò quỷ, trong lòng ta rõ như gương sáng. Mặt Chu thị âm trầm nói, nội là người minh bạch nhất, trước khi gả ra ngoài, mẹ con có nói cho con biết, đến nhà này rồi thì cái gì cũng sẽ nghe nội cả. Triệu Tú Nga cười nói, vợ nhị lang, ngươi nghĩ ta già hồ đồ hả? Chu thị cười lạnh, liên gia chúng ta tiêu thụ không nổi con dâu như ngươi. Nhị lang, đi, đem Triệu gia cô nương đưa về Triệu gia đi. Đi sớm về sớm, còn có thể về kịp ăn cơm. Yên thủ nhân trở về, ta xem, bọn đại thẩm là không định trở về rồi. Đến lúc đại bá gia làm quan, một nhà liền trực tiếp đi thị trấn nhận chức a. Trương thị nói, cả nhà nhị bá cũng muốn dọn ra thị trấn ở. Liên Mạn Nhi gật đầu nói, ông nội giống như là không quá cam tâm tình nguyện. Ngũ Lang nói, ông nội các con khẳng định là sẽ không đáp ứng. Liên Thủ Tín nói, ở trên đấy không có thu nhập gì, đến thị trấn lấy cái gì để ăn, có thể để nhà chồng Hoa Nhi tiếp tế. Ông nội các con khẳng định sẽ không có đáp ứng. Liên Lão Gia Tử không có đáp ứng là được rồi, người nhà Tống gia cưới một cái Liên Hoa Nhi, chẳng lẽ lại muốn bắt đầu nuôi tất cả người nhà Liên gia? Không có đạo lý này a. Đại bá cũng không vui a. Lúc nhị bá nói chuyện, trên mặt đại bá rất khó coi a. Liên Mạn Nhi nói, nhà gì lớn cũng không rộng lắm, mấy người đại thẩm có thể ở đó hay sao? Liên Chi Nhi đột nhiên nói. Trên mặt Trương thị hiện lên một tia bóng mờ. Ngày hôm sau, tại phiên chợ ở trấn Thanh Dương, vừa vặn lại là Vũ trưởng quý sai người đem xe tới kéo dưa chua, Liên Mạn Nhi cùng với Liên Chi Nhi, tiểu thất đi theo xe tới thị trấn. Sắc trời còn sớm, các nàng lần này lại không muốn mua bán cái gì, liền không vội mà đi đến chợ, liền đến tế sinh đường gặp Vương Ấu Hằng. Vương Ấu Hằng để cho các nàng ngồi xuống, lại hỏi các nàng học như thế nào rồi. Viết chữ hơi mệt. Liên Mạn Nhi thở dài nói, chữ phồn thể so với chữ giản thể phải khoa tay múa chân nhiều hơn rất nhiều. Viết chữ bằng bút lông lại phải nâng cao cổ tay cái gì gì đấy. Liên Mạn Nhi cảm thấy, so với kiếp trước đến trường khi còn bé khó hơn rất nhiều. Sơ học có chút buồn tẻ, bất quá nếu kiên trì xuống, sẽ tìm thấy trong đó rất nhiều niềm vui thù. Vương Ấu Hằng cười cười, liền đi đến bàn học bên cạnh, lấy giấy bút ra. Các ngươi học được những thứ gì, ghi ra cho ta xem nào. Ấu Hằng ca là muốn khảo thí công khóa của chúng ta nha. Liên Mạn Nhi nói. Vương Ấu Hằng cười cười, không nói gì, mà đem bút chấm mực, ra hiệu cho Liên Mạn Nhi đón lấy. Liên Mạn Nhi nhận lấy bút, vừa viết được một chữ, liền có gã sai vặt mang một phong thư tới cho Vương Ấu Hằng. Vương Ấu Hằng nhìn thấy phong thư, lập tức đem mở ra, nhìn mấy cái, trên mặt liền nộ ra vẻ tươi cười. Mạn Nhi, có tin tức tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, người mua edit, Huyền Phạm Ấu Hằng ca, có tin tức gì tốt? Liên Mạn Nhi thấy sắc thái mặt Vương Ấu Hằng vui mừng, liền đem bút lông trong tay quẳng xuống hỏi. Vương Ấu Hằng mỉm cười đem thư đưa cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi tiếp nhận thư, từ đầu đến cuối nhìn kỹ một lần, trong thư có nhiều chữ nàng không hiểu, bởi vậy cũng không thể xác định nội dung bức thư. Nàng chỉ có thể xác định bức thư này là của một người bạn của Vương Ấu Hằng viết đấy. Trong thư nói đến chuyện mua rượu nho. Ấu Hằng ca, là có người muốn mua rượu nho của nhà muội sao? Hai con mắt của Liên Mạn Nhi lập tức sáng lên. Mạn Nhi, muội xem có thể hiểu. Vương Ấu Hằng tựa hồ có chút giật mình. A, nhiều chữ không biết, muội là đoán đấy. Liên Mạn Nhi có chút không có ý tứ mà nói. Nhà nàng ủ 70 bình rượu nho kia đã sớm thành rồi, qua loại bỏ, về sau còn 50 bình, không sai biệt lắm thì khoảng 1.000 cân. Nhiều rượu như vậy nhưng Liên Mạn Nhi không có vội vã bán, ngoại trừ đưa mấy cân cho Trương Thanh Sơn nhấm nháp, nàng còn đưa một ít cho Vũ trưởng quỹ, Võ Trọng Liêm cùng Vương Ấu Hằng, cũng nói nhà nàng có rất nhiều, nếu có người muốn mua thì tới tìm nàng. Xem ra Vương Ấu Hằng để chuyện này ở trong lòng rồi, giúp nàng tìm được người mua. Ấu Hằng ca, làm phiền ca đọc thư lên a. Nội dung cụ thể trong thư, Liên Mạn Nhi vẫn muốn biết đấy. Bởi vậy chỉ có thể cầu trở ở Vương Ấu Hằng. Nếu là ngại học tập, viết chữ mệt mỏi, như vậy về sau nếu có thư hoặc cái khác, ngươi cũng chỉ có thể xin sự giúp đỡ của người khác rồi. Vương Ấu Hằng tiếp nhận thư, cũng không có đọc ngay lập tức, mà là nhìn xem Liên Mạn Nhi nói ra. Liên Mạn Nhi lập tức hiểu được, nàng mới vừa tập viết, nhận thức chữ phi thường có hạn, như thế nào có thể đọc hiểu phong thư kia.